Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 749. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên Weibo dạo gần đây có một nhân vật khá nổi tiếng mang tên Phỉ Phỉ Phỉ Quân. Cô ta có thể coi là một blogger làm đẹp, nhưng đồng thời cũng là một người chuyên vạch trần hàng giả. Thường xuyên bóc phốt các loại mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc da mà hot girl quảng cáo, thậm chí cả những món ăn, đồ uống hay khách sạn nổi tiếng được nhiều người tung hô. Phong cách của Phỉ Phỉ Phỉ Quân rất sắc sảo, thẳng thắn và có phần chua ngoa, nhưng chính điều đó lại khiến cô ta nổi tiếng trên Weibo. Không chỉ có tiếng, cô ta còn có tiền và thực sự có bản lĩnh. Những món đồ bị cô ta vạch trần, quả thực phần lớn đều không tốt như lời quảng cáo. Cũng vì thế mà lượng fan của cô ta cực kỳ đông đảo. Trong số khách hàng thường xuyên ghé đến tiệm dưỡng sinh của Oanh Oanh, có không ít phú nhị đại toàn các cô gái trẻ đẹp, xanh điệu, thích dùng Weibo. Một số trong đó còn có chút danh tiếng trên nền tảng này, ít nhất cũng được coi là hot girl nhỏ ở thành phố Ninh Bắc. Gần đây, có 2-3 hot girl nhỏ liên tục đăng bài quảng bá cho viện dưỡng sinh Hồng Liên, khen ngợi hết lời về hiệu quả của nó. Không biết bằng cách nào, những bài đăng này lọt vào mắt Phỉ Phỉ Phỉ Quân. Và thế là, một bài bóc phốt đã xuất hiện. Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới. Chuyện nằm trong top Chidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha. Phỉ Phỉ Phỉ Quân viết, gần đây tôi thấy có 2-3 cô em gái đang tích cực quảng cáo một nơi gọi là viện dưỡng sinh Hồng Liên. Nói rằng hiệu quả ở đây thần kỳ, còn đăng cả ảnh so sánh trước và sau khi tẩy trang. Nói thật, mấy bức ảnh này trông thật sự rất sốc. Trước khi dưỡng sinh thì da rẻ thảm hại, sau đó thì như thể vừa được chỉnh bằng phần mềm làm đẹp vậy. Nhưng theo tôi biết, viện dưỡng sinh cũng chỉ giống như thẩm mỹ viện, thậm chí hiệu quả còn không bằng. Dịch vụ chủ yếu vẫn là thải độc, xoa bóp, tắm thuốc, xông hơi, đôi khi có kết hợp y học cổ truyền, nhưng hiệu quả thực tế hầu như chẳng đáng kể. Những viện dưỡng sinh tôi từng ghé qua, nói thẳng ra đều không có tác dụng gì mấy, thậm chí nếu so với thẩm mỹ viện, hiệu quả còn kém hơn. Tôi không hay quảng bá cho thẩm mỹ viện, nhưng ít nhất nó vẫn đáng tin hơn viện dưỡng sinh một chút. Cô ta dừng một chút, rồi tiếp tục. Tôi cũng đã tìm hiểu về viện dưỡng sinh Hồng Liên này. Thấy nhắc đến nó rất nhiều, nhưng là ở chỗ, không có bất kỳ đánh giá tiêu cực nào. Điều này thực sự quá đáng ngờ. Vậy nên, hôm nay tôi quyết định đích thân kiểm chứng. Ngày mai tôi sẽ đến tận nơi xem thử. Viện dưỡng sinh này ở thành phố Ninh Bắc, cách tôi 2 giờ bay. Ngày mai tôi sẽ bay qua. Tạm thời đăng trước một tấm ảnh tự sướng khi chưa trang điểm. Dưới bài viết, cô ta đăng kèm một bức ảnh selfie để mặt mộc. Cách chương.